Mãng Hoang Kỳ, chương 581, đàm phán, góc truyện audio.com. Bất quá Kỳ Ninh, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Hoa Tư nữ thiên thần nói ra, hiện nay chúng ta bên này cùng vô gian môn đều là một ít va chạm, song phương cũng còn rất khắc chế, tất cả mọi người không muốn mở rộng chiến tranh quy mô, đều tại tìm kiếm sơ hở của đối phương, tốt đạt được trận này số mệnh chi tranh thắng lợi, chúng ta chẳng những muốn thắng, còn muốn tận lực lại để cho thiên thần đám chân tiên sống lâu xuống chút ít. Vô gian môn bên kia cũng cùng chúng ta giống nhau tâm tư. Cho dù cuối cùng chúng ta thắng, có thể thiên thần chân tiên hầu như chết hết, chân thần đạo tổ chết cái 7-8 phần. Cái này loại thắng lợi lại có bao nhiêu ý nghĩa? Hoa Tư nữ thiên thần nhìn xem Kỳ Ninh, song phương không đến thời khắc cuối cùng, cũng không nguyện tiến hành điên cuồng va chạm mạnh. Mà cái loại này va chạm mạnh kỳ thật chính là đối với song phương tàn sát. Có một cái vô hình tuyến, song phương cũng không nguyện vượt qua. Mà ngươi bây giờ, vượt qua tuyến này. Hoa Tư nhìn xem Kỳ Ninh, đương nhiên, đây là ngươi chuyện cá nhân, cho nên vô gian môn nhằm vào cũng chỉ là cá nhân ngươi, ngươi dám vượt qua, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Kỳ Ninh gật đầu, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn chỉ cần điều động đại quy mô thiên thần chân tiên quân đội, chúng ta bên này sẽ lập tức ngăn cản, bởi vì gần 300 tên thiên thần chân tiên đã xem như chiến tranh rồi. Hoa Tư nhìn xem Kỳ Ninh, thế nhưng là nếu như bọn hắn phái cao cấp nhất một ít thiên thần chân tiên, một mình đuổi giết ngươi, chúng ta không có cách nào khác phái ra quân đội ngăn trở. Ngươi bây giờ là lợi hại, có thể vô gian môn bên kia cũng có một ít cực kỳ kinh người thiên thần chân tiên. Hoa Tư nhìn xem Kỳ Ninh. Kỳ Ninh nói, Hoa Tư đạo hữu, những thứ này ta đều minh bạch, ta ngươi đã làm như vậy tự nhiên có chuẩn bị. Hoa Tư không hề khuyên nhiều, dù sao đối phương cũng là thiên thần chân tiên trong nhân vật lợi hại, không phải người ngu. Lập tức Hoa Tư thiên thần bọn hắn cáo từ rời đi. Kỳ Ninh thì là khống chế hư không thuyền về tới kiếm tiên giới. Kiếm tiên giới bên trong, Ngũ Bảo Sơn cao vút trong mây, trước sau như một yên lặng. Kỳ Ninh cùng 7 vị thiên thần hạ xuống. Kỳ Ninh, Hoa Tư lúc trước nói không thể không đề phòng. Hồng Tuyết Thiên Thần cũng lo lắng nói, ngươi tuy rằng tính toán lợi hại, có thể chỉ cần chúng ta nữ hoa trận doanh bên này, có thể cùng ngươi vừa so sánh với thì có nhiều cái. Ví dụ như mấy đại thần tiễn thủ nếu như lại phối hợp hỗn độn đạo quả thực lực kia chỉ sợ so với ngươi thống lĩnh mạnh nhất hình thiên thần cũng còn mạnh mẽ chút ít. Vô gian môn bên kia cũng có mấy cái nhân vật lợi hại từng cái cũng không tốt gây. Gặp được đại quy mô quân đội ta ngăn cản không nổi. Có thể nếu là cá nhân còn có sức liều mạng. Kỳ Ninh nói, không thể không đề phòng, mượn nhờ hỗn độn đạo quả hoặc là hỗn độn kỳ bảo, đối phương có lẽ so với chúng ta còn mạnh hơn. Hồng Tuyết nói ra, bên cạnh Nguyên Quang Thiên Thần bọn hắn 6 vị cũng đều nhìn xem Kỳ Ninh. Kỳ Ninh minh bạch, song phương đều có cái tiềm thức, người là người ta cũng phái cá nhân lẫn nhau đấu, ai chết rồi, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Người bên kia ra người điên, điên cuồng đánh lén tàn sát dưới tay của ta, hơi quá đáng, ta đây mới phái quân đội đấy. Nếu như cái này tên điên không hề tiến hành tàn sát tự nhiên không có lý do phái ra quân đội. Bên này phái ra quân đội, bên kia mới có lý do phái ra quân đội. Những thứ này song phương cũng, góc truyện audio.com, không có nói rõ, đều là dọc theo như vậy quy tắc đang làm. Cái này chính là trật tự, bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkv.truyenphao.vn Nếu như không có trật tự, như vậy cũng rất dễ dàng tình thế không ngừng khuếch đại hình thành cuối cùng đại quyết chiến. Hiển nhiên đây là song phương cũng không nguyện thấy. Nhà cỏ bên trong, Kỳ Ninh khoanh chân mà ngồi yên lặng cùng đợi. Chính mình lần dốc sức liều mạng mạo hiểm, làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là kích thích vô gian môn. O-O-N-G tương đương tương đương tương đương một cổ chấn động hàng lâm tại Kỳ Ninh trên người. Kỳ Ninh, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, rốt cuộc đã tới, Kỳ Ninh lúc này theo dẫn đạo, bắt đầu tiến vào cái kia cảnh trong mơ thế giới, hắn muốn chính là cùng vô gian môn đàm phán. Hắc ám cảnh trong mơ thế giới, vạn trượng vương tọa lơ lửng ở thế giới trung ương, vương tọa bên trên áo đen thần vương quan sát phía dưới cả vùng đất xuất hiện cái kia một thân ảnh. Kỳ Ninh, thần vương tức giận vô cùng, quát ngươi ỷ vào thực lực ngươi mạnh mẽ, điên cuồng đánh lén ta vô gian môn một ít cứ điểm, dám làm như thế đấy, các ngươi nữ hoa trận doanh ngươi vẫn là kẻ đầu tiên. Kỳ thật muốn làm như vậy, cùng vô gian môn có thâm cừu đại hận thiên thần chân tiên có nhiều, nhưng những này nguyện ý liều lĩnh đi liều mạng, mà lại còn muốn có đánh lén thực lực lại cũng chỉ có Kỳ Ninh một cái. Dù sao như những cái kia hang ổ trận pháp cấm chế chính là hơn 10-20 thiên thần chân tiên vây công đều là có thể kháng trụ một hồi lâu đấy. Người tìm ta, đến cùng chuyện gì? Kỳ Ninh ngẩng đầu lên nói. Thần vương cứng lại, lập tức trầm giọng nói. 15 tên thiên thần chân tiên chết ở tay ngươi, nếu như ngươi như vậy dừng tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần vương cuối cùng lựa chọn nhịn xuống cái này miệng ác khí, dù sao hắn cần suy tính là cả tam giới bố cục cũng không thể từng giây từng phút phòng Kỳ Ninh đánh lén a, hoặc là muốn cải biến toàn bộ tam giới bố cục. Ví dụ như lại để cho một ít cứ điểm thiên thần chân tiên toàn bộ rút đi cũng không có một ít thiên thần chân tiên tọa chấn, có chút lớn thế giới căn bản không có cách nào khác thẩm thấu. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kỳ Ninh nhìn xem thần vương, ta cũng có thể dừng tay, đối với ngươi có một cái yêu cầu. Thần vương trong nội tâm tức giận vô cùng, lại vẫn dám lực thuật trọng điểm cầu. Có thể thần vương vẫn là cố nén, nói, đem dư vi sư tỷ trả lại cho ta. Kỳ Ninh mở miệng nói, dư vi, thần vương khẽ giật mình, lập tức hạc hạc cắp nở nụ cười, cái kia mang theo tức giận tiếng cười vang vọng hắc ám thế giới, nguyên lai ngươi điên cuồng như vậy là vì dư vi, xem ra nữ nhân này đối với ngươi thật sự rất trọng yếu, có thể làm cho ngươi liều mạng. Đúng, Kỳ Ninh gật đầu, ta vì sư thì có thể liều mạng, ngươi giao cho ta, ta lập tức dừng tay. Ngươi không giao cho ta, ta cứ tiếp tục sát, nguyên lai ngươi làm như vậy, là ở áp chế, là muốn ép ta vô gian môn. Thần vương thanh âm mang theo hàn ý, Kỳ Ninh, ngươi quá đề cao chính mình rồi, ta chỉ phải không nguyện xuất hiện một ít phiền toái, cho nên cho ngươi cùng giải cơ hội. Có thể ngươi vậy mà uy hiếp ta vô gian môn. Thật sự là tự đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đánh lén thành một lần còn có thể đánh lén thành lần thứ hai, lần thứ ba. Ngươi thực cho rằng ta vô gian môn còn không làm gì được ngươi một cái tiểu gia hỏa. Thần vương hạng gì thân phận, toàn bộ vô gian môn trận doanh trên danh nghĩa lĩnh tụ. Cho dù nhân tộc tam hoàng, đạo môn, góc chuyện audio.com, Phật môn lĩnh tụ nhìn thấy hắn cũng là ngang hàng nói chuyện với nhau. Lúc trước thần vương vẫn là một bức bố thí tâm tính. Ngươi dừng tay, ta tạm tha ngươi rồi, ngươi dám có yêu cầu. Chỉ nói vậy thôi, không quá phận ta nên đáp ứng được rồi. Có thể ngươi đã vậy còn quá làm là muốn uy hiếp ta vô gian môn, bức ta vô gian môn làm ra nhượng bộ. Quả thực là muốn chết, ta chỉ là hy vọng thần vương đem sư tỷ trả lại cho ta. Kỳ Ninh nhìn xem thần vương, không có khả năng, thần vương nhìn xem Kỳ Ninh, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái là dừng tay ta vô gian môn tha ngươi, cái khác chính là tiếp tục là địch. Về phần dư vi, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Kỳ Ninh nhìn xem thần vương cũng quan sát Kỳ Ninh, xôn xao, Kỳ Ninh trực tiếp tiêu tán rời đi, thật sự là muốn chết, thần vương càng thêm tức giận, một cái thiên thần chân tiên, vậy mà cho rằng có thể áp chế ta vô gian môn. Thật sự là nực cười, nực cười, vô gian môn đời trước thế nhưng là vô gian hỗn độn thế giới cùng bàn của hỗn độn thế giới một tầng lần đích. Như vậy thế lực sao lại, há có thể đơn giản bị áp chế. Kỳ Ninh ngồi ở nhà cỏ ở bên trong yên lặng một người đã ngồi rất lâu. Sư tỷ, tuy rằng chỉ có một đường hy vọng, đối với ngươi sẽ đi giết vô gian môn thật sự chịu không được. Kỳ Ninh trong mắt chỉ có khó có thể dung chuyển quyết tâm, con đường này thật là nguy hiểm, nhưng này vốn là liều mạng. Lập tức Kỳ Ninh không hề suy nghĩ nhiều, tâm thần bắt đầu đắm chìm tại thủy phủ chính giữa. Thủy phủ trong đại điện đang có lấy một đống bảo vật, những thứ này đều là lần này đánh lén sau lấy được bảo vật. Kỳ Ninh nhanh chóng bắt đầu luyện hóa, những bảo vật này khả năng đối với chính mình không nhiều lắm trợ giúp, khả năng khác hắn thiên thần chân tiên nhưng là đủ để có trợ giúp đấy, có thể gia tăng đối phương một phần thực lực, tương lai chiến thắng khả năng liền lớn hơn một tia. Thuần dương pháp bảo, thuần dương, còn có một kiện tiên thiên linh bảo, bất quá chẳng qua là tiên thiên hạ phẩm, uy năng bình thường, chẳng qua là có chút thú vị. Cũng không có thiếu thuần dương tiên đan, đại la tiên đan, những thứ này là độc. Kỳ Ninh rất nhanh đem đánh chết thiên thần chân tiên bảo vật cho hoàn toàn thanh toán đi ra. Sau đó Kỳ Ninh bắt đầu đại quy mô nhanh chóng luyện hóa những cái kia thiên tiên tán tiên nanh vuốt vật phẩm, những thứ này luyện hóa đứng lên liền thật nhanh rồi, những thứ này thiên tiên tán tiên nanh vuốt đều là do lúc giết thiên thần chân tiên lúc tùy tiện quét ngang đấy, vật phẩm của bọn hắn cũng coi như không được chân quý, bình thường đều là tiên giai bảo vật, ngẫu nhiên vận khí tốt có thể gặp được thuần dương pháp bảo. Đây là thiếu viêm sửu còn sót lại bảo vật, chấn giới tháp của hắn đâu? Đáng tiếc, chấn giới tháp không tại cái này 16 cái trên phân thân. Kỳ Ninh còn nhớ thỏa đáng sơ chính là chấn giới tháp đem chính mình đưa đến tịch diệt chi vực, bất quá tìm một lần, không có phát hiện chấn giới tháp, ngược lại là phát hiện một ít bị đào tạo trùng thú quái vật. Thiếu viêm sửu kia vật phẩm của hắn Kỳ Ninh vốn không có ở ý, có thể một kiện vật phẩm vẫn là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là, Kỳ Ninh cả kinh, một khối cực lớn toàn thân hắc sắc tấm bia đá lơ lửng, tấm bia đá tản ra nhàn nhạt uy áp, tuy rằng nhạt, lại cao cao tại thượng, quả thực so với sư phó Bồ Đề lão tổ mang đến uy áp đều mạnh hơn nhiều. Xôn xao, Kỳ Ninh bản thể tuy, góc truyện audio.com, rằng ngồi ở nhà cỏ bên trong, có thể lập tức bộ phận phân thần lực ngưng tụ ra một phần thân trực tiếp hàng lâm tại thủy phủ ở bên trong, từng cẩn thận quan sát cái này lơ lửng hắc sắc tấm bia đá. Cách chương.